Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 476, Vạn Kiếm Động Cơ. Hồn sủng nở. 1. Vương Triệt không muốn làm lời nói mê hoặc người. Kỳ thật trước đó từ trung học phổ thông sở học lịch sử trên đôi câu vài lời. Vương Triệt có thể hơi cảm giác được đây là dị tộc xâm lấn là cái gì dị tộc. Vương Triệt túng bây giờ vũ trụ kỳ. Du lãm qua thế giới không ít. Vô luận là lúc trước đối địch. Vẫn là hữu hảo. Đều từng đi qua. Chỉ là đi quá nhiều. Đại bộ phận đều không có gì ấn tượng. Trọng yếu nhất chính là. Kỳ thật không ít văn minh thế giới tương tự độ là rất cao. Đại bộ phận đi đều là con đường tương tự tuyến. Chênh lệch kỳ thật liền là tại chi tiết phương diện. Cho tới hôm nay, nhìn thấy những này hài cốt, mới đại khái có thể để cho Vương Triệt xác nhận. Nơi này dị tộc, là cái gì thế giới văn minh? Trung vũ ma tinh, ám ma giới, lấy chinh phục xâm lược làm chủ đại thế giới. Thuộc về hỗn loạn trận doanh. Căn cứ những này hài cốt đến xem. Xâm lấn giới này hẳn là ám ma giới dưới trướng tám ma thần. Chấm ngoặc kép. Đại khái là có thể xác định. Cũng thế, thích xâm lược thế giới văn minh không tính rất nhiều. Nhưng lại đồ ăn lại như thế thích chơi. Không mấy cái so ra mà vượt ám ma giới. Vương Triệt lắc đầu. Có thể bị lúc ấy thế giới này khế hồn sư cùng hồn thú tại thời khắc mấu chốt đánh bại. Tại xâm lấn thế giới phương diện này. Ám ma giới thật đúng là lại đồ ăn lại mê. Thích xâm lược văn minh khác. Nhưng cũng thường xuyên lật xe. Nhìn những này hài cốt trình độ, hẳn là ma thần bộ hạ, kia cũng quá nhiều, Vương Triệt cười cười, ám ma giới thuộc về ma giới, nghe danh tự liền có thể nghe được, không phải cái gì tốt văn minh thế giới, căn cứ thời gian tuyến, vẫn cổ thời đại xâm lấn, là tại hơn 3.000 năm trước bắt đầu, Vương Triệt hơi suy nghĩ một chút, ám ma giới phát động xâm lược chiến tranh nhiều lắm. Mỗi một vị ma thần lo liệu tín niệm cũng không giống nhau. Đại bộ phận đều là thiên hướng về hỗn loạn. Một khi phát hiện thú vị thế giới, liền sẽ phát động xâm lược chiến tranh. Có chút ma thần thiên hướng về ôn hòa, thích trong bóng tối ảnh hưởng. Có chút liền thích đến thô bạo. Nhìn thủ đoạn này còn có hài cốt ấn ký. Hẳn là tám ma thần một trong ác đọa ma thần dưới trướng. Cùng loại với ám ma giới văn minh. Còn có mấy cái, bất quá hai loại kim loại cũng là ám ma giới bên kia đại biểu sản vật. Nếu là có chính xác tốc độ, thời gian trôi qua, có lẽ lúc trước phát động xâm lược chiến tranh thời điểm. Ta hẳn là có chút hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt mở ra cái dương. Híp mắt, vô tận vũ trụ bên trong. Văn minh phần lớn có mình trận doanh. Cho dù là lấy tu tiên làm chủ các đại văn minh bên trong. Cũng không hoàn toàn là tuân thủ trật tự. Có chút tiên đạo văn minh. Cũng thích xâm lược người khác. Cho rằng tự thân văn minh là vũ trụ thiên đạo. Có được thủ hộ vũ trụ văn minh trật tự quyền năng. Ta có thể giúp các ngươi mạnh lên. Giúp các ngươi văn minh phồn vinh. Ngươi dám không nghe ta. Đó chính là trái với thiên đạo. Thiết yếu tiêu diệt. Sau đó phát động đường hoàng giúp đỡ chiến tranh. Kỳ thực lại là xâm lược chiến tranh. Dù sao nhiều lắm, nếu là đứng ở cái thế giới này góc độ, dị tộc văn minh xâm lược nhất định là tà ác lại tàn khốc. Đây là sự thật, nếu là đứng tại góc độ cao hơn đến xem, ám ma giới sở tác sở vi cũng không tính là gì. Trận doanh khác biệt thôi. Bất quá, có thể được đến những này phệ kim cùng chấn kim. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn về phía cái thứ năm cái dương. Trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Còn có cái này cổ kim nguyên thụ hạt giống. Thật sự là một thu hoạch lớn. Cổ kim nguyên thụ là ám ma giới một loại đặc thù thảm thực vật. Ám ma giới là một cái rất đặc thù đại thế giới. Ban sơ là từ mấy cái khác biệt văn minh thế giới trải qua vô số kỷ nguyên dung hợp mà đến. Trong đó có một loại cơ giới văn minh. Mà cái này cổ kim nguyên thụ liền là loại này cơ giới văn minh bên trong. Cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất mấy loại máy móc thực vật. Về sau thành ám ma giới chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Cái đồ chơi này chỉ có thông qua ám ma giới một loại ma dầu đổ vào. Mới có thể sinh trưởng. Đặc điểm liền là có thể mang theo trồng. Trồng ra kim loại có thể lập tức chế tạo trở thành cường đại chiến giáp. Ám ma giới xâm lấn đến. Tiếp sau bộ đội, đều không cần mang theo bất luận cái gì đặc thù vũ khí. Có chút văn minh cấm chế rất mạnh. Càng là cường đại chiến giáp càng dễ dàng trước tiên bị kiểm trắc ra. Đến lúc đó hẳn là tạo thành năng lượng cực lớn ba động. Đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu như chỉ đem mấy cái cổ kim nguyên thụ loại cây đi qua. Lại mang nhất định ma dầu. Liền có thể trồng trọt tại dị thế giới. Hơi phát triển một đoạn thời gian. Trong bóng tối có thể chế tạo rất nhiều chiến giáp ra. Hoặc là dùng cái này xây dựng đặc thù truyền tống môn. Xây dựng căn cứ địa đều là cực giai lựa chọn. Tăng thêm đặc thù tính. Còn không dễ dàng bị nhằm vào phục chế. Ám ma giới xâm lấn cũ đường. Từ cái thứ 5 cái dương bên trong. Lấy ra viên kia tròn vo. Mang theo máy móc cảm nhận hạt giống. Sáo lộ không biến hóa. Nói rõ khoảng cách ta thiên kiếp thất bại. Đến bây giờ. Thời gian cũng không dài. Vương Triệt hơi ước lượng một chút. Cổ kim nguyên thụ dùng ma dầu đổ vào. Sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Đây cũng là ám ma giới xâm lấn đặc điểm. Ma dầu đến từ ám ma giới. Là dùng ám ma giới rất nhiều vật liệu hỗn hợp ma thành. Chỉ có làm ma dầu cùng cổ kim nguyên thụ dung hợp thời điểm. Mới có thể sinh ra rõ ràng năng lượng ba động. Thế giới này hiển nhiên là không có sản xuất ma dầu. Coi như có thể tìm tới lúc trước còn sót lại một chút. Đó cũng là rất ít. Sử dụng hết liền không có. Nếu là vạn tàng đạo cung chân chính linh điền. Trồng trọt cái đồ chơi này vấn đề không lớn. Vương Triệt trầm ngâm nói. Ma dầu số liệu. Ta tại ám ma giới du lịch thời gian tích qua. Dùng nhập lúc ấy linh điền bên trong. Chân chính linh điền. Là Vương Triệt dùng cửu thiên tức nhưỡng hình thành. Cái này cửu thiên tức nhưỡng là sáng thế chi thổ nhưỡng. Bản thân có thể vì vạn vật cung cấp chất dinh dưỡng. So với ma cổ mông tức thổ chi lực đều mạnh hơn. Chỉ cần trồng trọt qua một lần. Cửu thiên tức nhưỡng liền có thể tự động ghi chép. Sau đó chuyển hóa cung cấp thành nên thực vật cần thiết năng lượng. Đây cũng là linh điền vì cái gì có thể trồng trọt nhiều như vậy khác biệt hồn thực nguyên nhân. Võ hồn hình thái bên dưới. Tầng thứ nhất linh điền cũng hẳn là có thể trồng trọt. Chỉ là hiệu suất chưa chắc có cao như vậy. Nếu có thể trồng trọt ra. Về sau từ lực kiếm máy móc khuếch trương trang. Tạm thời không là vấn đề. Về phần sử dụng, chấm ngoặc kép, ám ma giới những vật này, đều bị hạ ma chú. Cũng chính là Hà Quân nói tới tự hủy chương trình. Mỗi cái văn minh đều có bảo vệ mình văn minh thủ đoạn. Không phải ám ma giới tộc nhân tiếp xúc những vật này, đều sẽ trước tiên bị phá hư. Cho nên, Hà Quân bọn hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể nghiên cứu những vũ khí kia đồ phòng ngự mặt ngoài ẩn chứa kỹ thuật. Muốn sử dụng những vật này, liền rất không có khả năng. Khối này tinh phiến, Vương Triệt nhìn về phía cái thứ tư cái dương. Ma trang chiến giáp chip. Đây cũng là ám ma giới đời thứ nhất ma trang chip. Kết hợp cực phẩm hồn tinh. Nhìn đến chế tạo ra vạn kiếm động cơ không khó lắm. Vạn kiếm động cơ, nào đó tiên đạo văn minh khoa học kỹ thuật. Một vị máy móc kiếm thần tác phẩm đắc ý. Vương Triệt từng tới trao đổi qua một phen, thắng nhỏ một bậc, vị kia máy móc kiếm thần đồng dạng am hiểu kiếm đạo. Chỉ là thế giới kia kiếm đạo, đều là máy móc kiếm khí, cùng loại với từ lực kiếm, nhưng lại có khác nhau. Mà cái này vạn kiếm động cơ, vẫn là thật lợi hại. Kỳ thật dùng bên kia nói, không gọi động cơ, gọi là vạn kiếm hệ thống. Đương nhiên, cả hai tương tự. Lắp đặt vạn kiếm động cơ máy móc kiếm khí, có thể chở khách vô số thanh kiếm khí, lấy kiếm là hình, kiếm hóa ngàn vạn, tùy ý biến hóa, áo nghĩa vô tận, chỉ có một cái khuyết điểm, liền là quá hao phí tài nguyên. Nếu không phải ta lúc ấy đang đánh tạo tiên kiếm, không muốn lãng phí tài nguyên, nói không chừng cũng sẽ thử một lần vị kia máy móc kiếm thần vạn kiếm động cơ. Vương Triệt nghĩ, thầm, không nghĩ tới. Hiện tại có cơ hội có thể làm một cái ra. Chấm ngoặc kép, bởi vì giao thủ qua. Hiểu rõ, Vương Triệt lúc ấy đối cái này vạn kiếm hệ thống là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn vốn là tu luyện kiếm đạo. là tinh khiết kiếm tu. Đối bất luận cái gì kiếm chi đại đạo đều có hứng thú nồng hậu. Chớ nói chi là loại này máy móc kiếm đạo. Nghe nói về sau vị kia máy móc kiếm thần máy móc phi thăng. Dựa vào liền là kia một thanh chở khách vạn kiếm hệ thống máy móc kiếm. Đồng thời, cùng của mình kiếm khí hòa làm một thể. Bất quá bên kia phi thăng, cùng tu tiên phi thăng không phải một chuyện. Sau khi phi thăng, Vương Triệt tới giao thủ qua, xem như đánh ngang. Về sau, tên kia liền cho mình bộ này vạn kiếm hệ thống. Nói mình có hứng thú có thể cả nguyên một. Vương Triệt lúc ấy tự nhiên không hứng thú. Cái này chip làm sao cũng coi là ám ma giới khoa học kỹ thuật. Tính toán lực là có bảo hộ. Hẳn là ủng hộ dựng lên vạn kiếm động cơ cơ sở dàn khung tính toán. Kết hợp với cực phẩm hồn tinh loại bảo bối này. Làm sao cũng so thế giới này tam đại động cơ mạnh không ít. Tác dụng thực tế, còn phải trước chỉnh ra đến. Chở khách sau lại cho từ lực kiếm thử một lần. Từ lực kiếm động cơ cùng tương lai khuếch trương. Trang vấn đề, xem như sơ bộ giải quyết. Mà lại, đây coi như là cả hai kết hợp. Vương Triệt giải thích luyện chế ra tới vạn kiếm động cơ. Hẳn là còn không nhỏ khác nhau. Rốt cuộc chip là đến từ ám ma giới. Mà kỹ thuật lại là đến từ vị kia máy móc kiếm thần. Về phần phía trên này ma chú, Vương Triệt có chút nghĩ nghĩ. Cái đồ chơi này ta thực lực bây giờ không mạnh. Giải còn có hơi phiền toái tốn thời gian. Được rồi, dù sao cũng muốn bế quan khổ tu. Cái này cũng không mấy cái thời gian. Ám ma giới ma chú, hắn đương nhiên có thể giải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.